Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2922, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2922, Trương Hàn nắm tay Nhiễm Nhiễm, dán khuôn mặt tuân tú vào trong lòng bàn tay cô ta, xin lỗi Nhiễm Nhiễm, anh tưởng em đã chết, mấy năm nay mờ hát đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Ký ức Nhiễm Nhiễm quay về thật lâu trước đây, anh còn nhớ rất nhiều năm trước lúc anh bên ngoài bị truy sát không, lúc đó anh chảy rất nhiều máu, đang nằm thoi thóp, vì vậy em giấu anh ở trong bụi cỏ, tự em đi ra ngoài, dẫn người truy sát của anh đi nơi khác. Trương Hàn nhớ kỹ, hắn sao có thể không nhớ rõ, ngày đó Nhiễm Nhiễm dùng cơ thể nho nhỏ vì hắn dẫn người đuổi giết hắn ra nơi khác, nếu như không có cô, hắn đã sớm chết rồi, trên đời này sẽ không có Trương Hàn. Trên đời này, chỉ có mẹ và Nhiễm Nhiễm mới là người yêu, hắn nhất, họ mới là người phụ nữ thuần khiết sạch sẽ nhất trên thế giới này, những người phụ nữ khác đều dơ bẩn như vậy. Em dẫn bọn họ đi, bọn họ ép tôi đến vách núi, em vì không chịu nhục trực tiếp từ vách núi nhảy xuống. Em tưởng em đã chết thế nhưng không có, em còn sống, em lúc đó còn cảm ơn ông trời đã cho em cơ hội sống lại, ai ngờ, đây mới là cơn ác mộng của em bắt đầu, em bị nhà Vương Nhị cứu, bọn họ giam giữ em, để em làm vợ Vương Nhị. Mấy năm nay em vẫn luôn thử chạy trốn, thế nhưng mỗi một lần chạy trốn đều sẽ bị bọn họ bắt trở lại, bọn họ sẽ hung hăng đánh em một trận, dùng roi da quất, dùng sắt nung đỏ áp lên người em, làm em khuất phục. Thế nhưng em không chịu thua, chỉ cần chân của em không gãy, em vẫn chạy trốn, kế tiếp mỗi ngày trong cuộc đời em đều diễn tiết mục chạy trốn bị bắt rồi bị đòn hiểm, chưa từng dừng lại. Đoạn hồi ức này làm cho Nhiễm Nhiễm quá đau khổ, cô ta vừa nói vừa khóc, cuối cùng đau đớn dùng hai tay ôm lấy đầu mình. Trương Hàn cảm giác trái tim mình xé rách thành hai nửa, hắn lần nữa ôm Nhiễm Nhiễm vào trong ngực của mình, sau đó dịu dàng hôn mái tóc Nhiễm Nhiễm. Đừng như thế, anh đều đã biết, Nhiễm Nhiễm, những chuyện này đều là quá khứ, hiện tại em đã quay về bên cạnh anh. Quá khứ như một cơn ác mộng, chúng ta đừng nhớ về nó nữa, về sau anh sẽ cùng em bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới, anh sẽ thương em, yêu em, che chở em, anh sẽ bù đắp tất cả cho em. Nhiễm Nhiễm vươn tay ôm lấy hông Trương Hàn, cô ta trộn khuôn mặt nhỏ lệ rơi đầy mặt nhắn ở trong lồng ngực Trương Hàn, sau đó dùng lực gật đầu. Giải, nhóm đã hoàn thiện áp truyện Hola nhé cả nhà. Lâm Bát Nhiễm đứng ở bên ngoài, nhìn rất cảm khái, cô không ngờ vị Nhiễm Nhiễm này dĩ nhiên có hoàn cảnh giống với cô như thế còn có tính cách quật cường bền bí như vậy. Chỉ là người yêu của Nhiễm Nhiễm anh Hàn lại là kẻ cưỡng hiếp cô lần lượt chạy trốn đổi lấy hắn vô tình cắt đứt chân cô. Tất cả chuyện xảy ra trên cõi đời này, thực sự là trùng hợp khiến người ta cảm thấy nực cười. Lâm Bát Nhiễm không phát ra âm thanh, cô sẽ không ở trong trường hợp như thế tìm cảm giác tồn tại, cho nên cô trở về phòng mình. Ngày hôm nay nhìn thấy Nhiễm Nhiễm, Lâm Bát Nhiễm cảm giác tia hy vọng mình rời khỏi nơi này lại lớn một chút, Nhiễm Nhiễm chắc chắn không muốn nhìn thấy sự tồn tại của cô, đến lúc đó Trương Hàn sẽ thả cô nhí. Nhất định sẽ, nháy mắt đã qua nửa tháng, khoảng thời gian này là lúc Lâm Bất Nhiễm an tĩnh nhất, thoải mái nhất, Trương Hàn bận rộn chăm sóc Nhiễm Nhiễm, một lần cũng không đặt chân đến phòng cô, hắn dường như đã quên sự tồn tại của cô rồi. Cách chương